Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, 368. Chương 368, khốn long chi thể. Từ Ngôn nhìn thấy long, không phải chân chính long, mà chính là một cái lấy vô số đầu bạch quang chỗ tạo thành đầu rồng. Vậy long đầu đang sở Linh Nhi trơn bóng như ngọc trên lưng chậm rãi rung động. Phảng phất tại phát ra không tiếng giống giận. Dữ tợn long nha, tròn trịa long nhãn, còn có hai cây du động tại tiểu công chúa trên mặt long tu. Làm Từ Ngôn ghép lại ra bộ này quỷ dị hình ảnh. Chính hắn suýt nữa đem đầu lưỡi cho cắn. Nàng là một con rồng. Từ Ngôn bị cả kinh rút lui hai bước. Trong nháy mắt lật đổ chính mình phán đoán. Thấp giọng hô nói. Không đúng. Trong cơ thể nàng nhốt một con rồng. Khốn long chi thể. Thế gian kỳ rất nhiều người. Từ Ngôn cũng là một cái có thể nhìn thấy quỷ quái người. Bây giờ trước mặt tiểu công chúa bên trong thân thể thế mà cất giấu một con rồng. Có thể cũng quá mức hiếm lạ. Trước mắt lần này dị tượng. Khiến Từ Ngôn mê mang. Tại hắn trong mắt trái. Sở Linh Nhi chẳng những hô hấp càng phát ra yếu ớt. Liền sinh cơ đều đang bị những cái kia tạo thành bạch tuyến đầu rồng hút vào. Xem ra Sở Linh Nhi bên trong thân thể xác thực nhốt long hình dị thú. Mà lại con dị thú kia còn đang hấp thu lấy nàng sinh mệnh. Phải làm sao mới ổn đây? Từ Ngôn gấp đến độ thẳng xoa tay. Cái kia tiểu công chúa xác thực rất lợi hại đáng ghét. Vừa gặp phải liền xui xẻo. Nhưng hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn đối phương chết tại trước mặt. Lo lắng ở giữa. Từ Ngôn chợt nhớ tới tại Lưu Lan cốc ngoại tình đến sư huynh thời điểm. Sở Bạch từng kinh nói một câu. Người chính là vạn vật chi linh. Ngẫu nhiên xuất hiện chút đặc thù thể chất cũng không tính kỳ quái. Chỉ cần không có nguy hiểm gì liền tốt. Sư huynh gặp qua đặc thù thể chất không ít. Có một cái càng thêm đáng sợ. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chú ý lên làm một lần. Mà lại thế gian không người có thể giải. Cũng không thuốc có thể cứu. Nhớ tới sư huynh nói qua thể chất đáng sợ. Từ Ngôn ánh mắt bắt đầu nổi lên kinh ngạc. Bỗng nhiên tiếp cận Sở Linh Nhi. Chẳng lẽ, nàng cũng là sư huynh nói tới cái kia bên trong thân thể cầm tù lấy thứ gì? Một khi phát tác lên, toàn thân khí huyết hội tùy theo bạo liệt thể chất đáng sợ. Từ Ngôn kinh ngạc vô cùng tự nói. Để hắn kết luận một cái đến nay mới phát giác chân tướng. Cái kia chính là Sở Linh Nhi vị này tiểu công chúa. Hẳn là Lan Phi cùng tiên đế chỗ sinh con. Sinh hạ công chúa về sau. Tư Mã Lưu Lan liền tự mình rời đi. Như vậy ẩn cư Lưu Lan cốc. Sở Bạch là Sở Linh Nhi hoàng thúc. Lại yêu tha thiết lấy vị kia bị tiên hoàng ban cho hắn Lan Phi. Cho nên Sở Bạch mới có thể đối Sở Linh Nhi vô cùng yêu chiều. Không tiếc hao phí vô cùng lớn đại giới tới cứu trợ Sở Linh Nhi loại này tiên thiên mang đến thể. Chất đáng sợ, chấn kinh sau khi, Từ Ngôn xem như triệt để thấy rõ hoàng tộc cái kia phần sổ nợ rối mù. Nhưng hắn càng thêm khó xử. Tư Mã Lưu Lan từng tại kiếm ma chỗ ở trộm qua nghệ. Miễn cưỡng được cho Từ Ngôn một vị sư tỷ, mà Sở Linh Nhi lại là Tư Mã Lưu Lan nữ nhi. Vị này tiểu công chúa chẳng phải là muốn quản hắn Từ Ngôn kêu một tiếng sư thúc. Lại từ Sở Bạch bên kia luận bối phận. Từ Ngôn là Sở Bạch sư đệ. Sở Bạch là Sở Linh Nhi hoàng thúc. Vị này tiểu công chúa vẫn phải gọi Từ Ngôn sư thúc. Đại nhân nhà bối phận. Từ Ngôn lập tức cảm thấy đầu lớn. Nhìn lấy vô tội nữ hài chết tại trước mặt hắn đều không thể chịu đựng được. Nhìn lấy chính mình cháu gái bối phận tiểu công chúa chết tại trước mặt. Từ Ngôn cảm thấy tương lai nếu như nhìn thấy Tư Mã Lưu Lan cùng Sở Bạch. Chính mình nhất định sẽ không ngẩng đầu được lên. Thôi được. Từ Ngôn hung hăng cắn răng một cái. Lẩm bẩm. Đã sư huynh nói qua Ích Vân Huyền công có thể cứu ngươi. Hôm nay thì thử một lần tốt. Làm hết sức mình theo số trời đi. Sở Bạch nói qua loại kia thể chất đáng sợ. Chỉ có Ích Vân Huyền công có thể cứu. Mà lại đại giới cực lớn. Từ Ngôn không biết cái gì đại giới. Đành phải cứu người trước lại nói. Ý nghĩ vĩnh viễn là tốt. Thế nhưng là làm cũng không phải là có chuyện như vậy. Bởi vì Từ Ngôn căn bản không biết như thế nào ra tay. Ích Vân thức hắn sẽ. mà lại từ nhỏ tập luyện. Nhưng hắn không biết dùng như thế nào Ích Vân thức cứu người. Lần này Từ Ngôn cảm thấy phiền phức, cũng không thể ôm Sở Linh Nhi vận chuyển Ích Vân thức đi. Ôm cùng một chỗ luyện. Suy nghĩ lung tung Từ Ngôn dần dần tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy Ích Vân thức loại này huyền ảo công pháp, nói không chừng thật có thể hai người cùng một chỗ luyện. Điều kiện tiên quyết là đồng thời vận chuyển bên trong thân thể khí tức. Đã Sở Bạch có thể lấy Ích Vân huyền công cứu trở về Sở Linh Nhi, Từ Ngôn cho là mình hẳn là cũng được. Sở Linh Nhi sớm đã hôn mê, Từ Ngôn không có cách, bắt đầu tự mình một người tập bắt đầu luyện. Dậm chân gập cong, thân hình chuyển động, một bộ thuộc như cháo Ích Vân thức bị Từ Ngôn vận chuyển mà ra. Theo hắn tập luyện, quanh thân khí huyết chi lực bắt đầu bị điều động, sau đó là chân khí, cuối cùng là linh khí. Ích Vân thức có một loại kỳ dị năng lực, vận chuyển khí tức quanh người. Theo Từ Ngôn động tác càng lúc càng nhanh, hắn thân ảnh phảng phất xoay tròn con quay. Sau một khắc, trong góc thiếu nữ bị một bà nhấc lên, bay múa váy dài, nửa đỏ thân trên, trong bóng tối, phảng phất tại trình diễn lấy một bài quỷ quyệt vũ khúc. Trong lòng bàn tay truyền đến nóng rực, để Từ Ngôn lông mày nhíu chặt, lại không kêu một tiếng. Nếu như có thể cứu Sở Linh Nhi, bị phỏng tay chân không tính là gì, dù sao đó là một đầu tươi sống sinh mệnh, yếu đuối đến giống như chờ nở nụ hoa. Tay nắm lấy tay, Từ Ngôn lấy toàn thân lực đạo, mang theo nữ hài bay múa. Ích Vân thức xác thực có thể hai người cùng một chỗ luyện. Bởi vì Từ Ngôn tại bắt ở Sở Linh Nhi bắt đầu vận chuyển công pháp thời điểm, hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình có đại lượng khí huyết bị vận chuyển Ích Vân thức rót vào đến đối phương bên trong thân thể. Lúc trước Từ Ngôn còn cảm thấy rất cao hứng. Chỉ ít hắn cái này sư thúc không có trơ mắt nhìn lấy Sở Linh Nhi chết mất. Thế nhưng là luyện luyện, Từ Ngôn bắt đầu khiếp sợ, thay vào đó là vô cùng hoảng sợ. Trong cơ thể hắn khí huyết không thay đổi, linh khí không ít, chân khí cũng không thiếu. Thế nhưng là cái kia đạo huyền ảo khí tức liền như là bị Sở Linh Nhi thu nạp một dạng, liên tục không ngừng từ trên người Từ Ngôn trôi qua. Đó cũng không phải khí huyết linh khí, mà chính là một người sống sinh cơ. Phát hiện đến chính mình sinh cơ đang trôi qua, Từ Ngôn nhất thời trợn hai mắt lên. Hắn muốn buông tay, lại không cách nào tránh thoát. Liền Ích Vân thức đều không dừng được, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân sinh cơ chảy đến đối phương bên trong thân thể. Bị đầu kia ánh sáng tạo thành đầu rồng chậm rãi từng bước xâm chiếm. Muốn mạng a, đây là bất đắc dĩ. Từ Ngôn ở trong lòng than khổ. Cứu người mà thôi, hắn đến cùng đem chính mình cũng cho dựng bên trong, miễn cưỡng đem một bộ Ích Vân thức luyện qua. Từ Ngôn cảm giác hai tay đầy ánh sáng, lập tức hất ra Sở Linh Nhi tay nhỏ. Hai người một khi tách ra, Sở Linh Nhi đổ vào một bên như cũ hôn mê, mà Từ Ngôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Tại tối tăm trước khi chết, Từ Ngôn nhớ tới sư huynh còn nói một câu, cứu trở về loại kia đặc thù thể chất đại giới rất lớn, xác thực rất lớn. Từ Ngôn liền mệnh đều muốn dựng bên trong, phần này đại giới có thể không lớn a. Tối tăm thủy lao lần nữa khôi phục yên tĩnh, từ đỉnh đầu lỗ thủng thấu đến một sợi ánh sáng mặt trời đang từ từ di chuyển, theo Từ Ngôn trên thân chuyển đến Sở Linh Nhi trên thân, sau cùng càng lúc càng mờ nhạt. Chuyển qua nửa cái bầu trời thái dương, rốt cuộc chiếu không tới tối tăm lòng đất. Từng đợt tử khí tại thủy lao bên trong bốc lên, qua một lúc tử khí biến thành tân sinh máy. Tiểu công chúa tim bắt đầu chập trùng, phía sau đầu rồng ấn ký cũng theo đó càng phát ra ảm đạm, sau cùng triệt để tin tức không thấy. Mà khác một bên Từ Ngôn, cho dù tại hôn mê bên trong, như cụ nghiến răng nghiến lợi, cũng may đang chửi đồng một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.